Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, thần bí phú nhị đại cùng Lam Phong. Màu đen ban đêm, đèn đường tiểu thụ dưới, Lam Phong miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, hai tay cầm tại trong túi quần, cất bước chậm rãi tiến lên, tâm tình của hắn có vẻ hơi nặng nề. Nồng đậm khói bụi thì là từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Tỉnh Giang Nam bên này sự tình so hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp được nhiều. So với tại Tô Hải đến, xử lý càng thêm khó khăn. Dù sao tại Tô Hải còn không có như vậy một đầu đã lột xác thành vì giao long địa đầu xà. Vũ gia mạnh mẽ và hắn chỗ có mạng lưới quan hệ cùng có thể xa xa vượt quá Lam Phong đoán trước. Làm cho hắn thần sắc ngưng trọng. Ở chỗ này hắn cũng là một cái gần như nằm vùng dò xét thân phận. Hắn tên là Lam Phong. Vì không đả thảo kinh xà, hắn rất nhiều thân phận chân thật cũng không có thể vận dụng cùng bại lộ. Cho dù là hắn thân phận bây giờ cũng không thể bộc lộ ra đi. Đến mức giết đến tận Vũ gia. Lam Phong hắn không phải ngu xuẩn. Không nói trước Vũ gia mạnh mẽ và nắm giữ địa vị nhân mạch. Cho dù là hắn thực lực cường đại đủ để quét ngang Vũ gia cũng không đủ lý do. Trong nước không thể so với nước ngoài. Làm việc cần đòi lý do cùng nguyên tắc. Nếu như hắn giết tiến Vũ gia, dám diệt Vũ gia cả nhà a, dám giết một hai người a, không dám, không có người cho hắn đầy đủ lý do đi giết người. Trừ phi hắn có một cái đầy đủ lý do, cho dù là giết tiến Vũ gia cũng tốt. Diệt Vũ gia cũng được, chỉ cần hắn có đầy đủ lý do, bắt lấy Vũ gia cái đuôi cây roi là được. Phía trên rõ ràng có đối Vũ gia động thủ ý tứ. Thế nhưng là vì cái gì không động thủ, còn muốn phái hắn tới điều tra đâu? Cũng là bởi vì không có lý do gì cùng tay cầm. Mà hắn muốn làm liền là đem những vật này tìm ra. Cho nên hiện tại Lam Phong che giấu tung tích. Mà dạng này chính là vì có thể càng tốt hơn địa càng nhanh đưa thẩm tra đến tin tức. Nắm giữ Vũ gia chứng cứ. Một khi tìm tới đầy đủ chứng cứ cùng tay cầm, Vũ gia cũng liền đến cuối cùng. Đừng nhìn hiện tại gió êm sóng lặng. Tại Giang Nam tựa hồ cũng không có bao nhiêu cao thủ. Thế nhưng là Lam Phong lại nhạy cảm địa ngửi được nguy hiểm vị đạo. Vũ gia so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thâm bất khả chắc cùng cường đại. Dù sao Lam Phong từng có suy đoán một tay sáng lập Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt có khả năng đã từng cũng là xuất từ Vũ gia. Nếu như Lam Phong muốn động Vũ gia, hắn không biết nếu là Vũ Thiên Tuyệt biết được việc này hội là dạng gì lập trường. Lam Phong hắn thực lực bây giờ còn chưa hồi phục. Nếu là đối đầu Vũ Thiên Tuyệt, chỉ có bị thua một đường. Mà lại, Lam Phong còn biết một khi hắn thân phận chân thật triệt để bại lộ. Như vậy hắn đem chịu đến là đẹp. Ngày, hàn ba nước đánh lén, sao súng ngắm, cùng trả thù. Đến lúc đó đem về có vô số sát thủ không ngừng mà từ nước ngoài vọt tới. Bây giờ cục thế, cho Lam Phong một loại cường đại cảm giác áp bách. Bất quá, hắn dù sao cũng là trải qua vô số mưa gió nam nhân. Ứng đối dạng này hoàn cảnh, hắn nhưng là thành thạo. Nghĩ đến tỉnh sở người vậy mà đối với hắn khởi sướng bắt. Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn quang lạnh như băng. Xem ra hắn lần này hành động xem như xúc động Vũ gia nghịch lân. Bất quá, đây đối với Lam Phong tới nói lại đến còn thiếu rất nhiều. Đã Vũ gia dám động thủ với hắn. Như vậy sau đó thì trách không được Lam Phong. Một cái lớn mật mà điên cuồng kế hoạch tại Lam Phong trong đầu nổi lên. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã các ngươi muốn bắt ta, như vậy thì để cho ta tới thăm các ngươi một chút Vũ Môn đến cùng chịu đựng ta mấy đợt dày vò đi. Lam Phong tính cách từ trước đến nay đều là có thù tất báo. Tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Cái này Vũ gia muốn đối phó hắn. Như vậy hắn trước hết đến dung chuyển cái này Vũ gia đi. Lam Phong cái thứ nhất đối phó mục tiêu cũng là Vũ Môn. Hắn ngược lại là muốn xem một chút cái này Vũ Môn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Bên ngoài Vũ gia Lam Phong không dám động. Người bóng tối này Trung Võ Môn lão tử cũng có thể động đi. đi một mình lấy không tẻ nhạt, tìm một chỗ uống một chén. Ngay tại lúc này, nhàn nhạt thanh âm lại là tại Lam Phong bên tai lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại phía trước một đạo thon dài bóng người chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Hắn giữ lấy một đầu tóc ngắn, mặc một bộ tinh xảo tử sắc áo sơ mi, cả người xem ra càng địa thoải mái cùng tùy ý, đứng ở nơi đó cho người ta gió xuân giống như cảm giác. Xem ra cái này Giang Châu thật đúng là một chỗ tốt. Liền ngươi cái này ẩn thế đại công tử đều tới. Nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Mang theo một chút trêu chọc cùng đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta mời khách, rượu bao đủ. Người kia đối với Lam Phong trêu chọc không thèm để ý chút nào, mà chính là điều mở miệng cười. Đi. Lam Phong không nói hai lời, vung tay lên, cất bước hướng về phía trước bước đi. Hai bóng người nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Giang Châu bờ sông, hai tên khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài tuấn giật thanh niên ngồi tại trên bờ đê. Nhìn về phía trước cái kia cuồn cuộn lưu động nước sông, lộ ra phá lệ địa nhàn nhã. Thế nào, nơi này không tệ a? Rượu này vị đạo cũng không tệ a? Thanh niên thần bí cầm trong tay một bình nhi tiết hoa bia, đặt ở bên miệng nhàn nhã uống một ngụm, ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia lưu động nước sông cuồn cuộn. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới, là rất không tệ, hai người chúng ta bao no cũng mới không đến 100 khối tiền. Tốt xấu ngươi cũng là tiếng tăm lừng lẫy phú nhị đại, ẩn thế đại công tử, đã vậy còn quá keo kiệt. Lam Phong nhìn một bên đống kia đọng lại thành một tòa núi nhỏ tiết hoa bia, lại nhìn xem thanh niên thần bí, không khỏi đùa nghịch mới nói. Là ai nói cho ngươi phú nhị đại thì có tiền? Ta cho ngươi biết, phú nhị đại cũng rất nghèo, cũng có nỗi khổ tâm. Ngươi đừng nhìn ta ăn mặc yêu nhã, sống được tiêu sái, thực ta cũng rất mệt mỏi rất khổ a. Ngươi nhìn ta lớn như vậy, liền cái lão bà đều không có. Cái này mẹ nó không phải làm người thấy chua xót sao? Thanh niên thần bí một mặt bất mãn nói. Lại nói, nơi này hoàn cảnh thoải mái dễ chịu. Không chỉ có mỹ tửu có thể uống, còn có cuồn cuộn Trường Giang có thể nhìn. Thỏa mãn đi ngươi, đến đi ngươi. Ta cũng không phải không biết ngươi tính tình. Ngươi là không nỡ một chút kia tiền a? Lam Phong một mặt xem thường. Gia hỏa này rõ ràng mập chảy mỡ, gia tài vạn kim, lại vẫn cứ vô cùng keo kiệt. Cái gì? Ta không nỡ một chút kia tiền. Người nào không biết ta đối với bằng hữu cái kia hào phóng vô cùng. Thanh niên thần bí cực lực tranh luận, thật là hào phóng vô cùng. Rượu bao đủ. Đáng tiếc, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Lam Phong lời nói chỗ đánh gãy. Ngươi, tốt, mình không nói vấn đề này. Nói chuyện chính sự. Ngươi để cho ta cha. 5 năm trước sự tình có mặt mày. Thanh niên thần bí lời nói xoay chuyển, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Có cái nào? Vũ gia ở chính giữa sao? Lam Phong biến sắc, trong mắt sắc bén quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Vũ gia, ha ha, cũng không chỉ có một vũ gia. Thanh niên thần bí cười nhạt một tiếng, ngay sau đó theo trong túi quần móc ra một cái USB đến, đưa tới Lam Phong trong tay. Xem thật kỹ một chút đi. Trận này cho so trong tưởng tượng của ngươi nhưng là muốn hào hoa được nhiều. Chậc chậc, thế nhưng là ngay cả ta đều rung động đến. Phượng Hoàng Cung khách sạn, 888 khách quý trong bao xương. Võ Nanh sói bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một ly rượu đỏ. Nghe được bên cạnh Võ Tiểu Phương cùng Vũ Tiểu Tình bọn người báo cáo, hắn khuôn mặt anh tuấn từ từ trở nên tái nhợt, trong mắt lóe ra băng lãnh mà chướng mắt hàn mang tới. Hắn không nghĩ tới, hắn thì đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về thì phát sinh dạng này sự tình. Không chỉ có hắn thủ hạ tướng tài đắc lực Vũ Yêu bị bắt, thì liền hắn tổ kiến phán quyết bộ người cũng bị đả thương. Hơn nữa còn bị thành phố cục công an người giam. Tại tỉnh Giang Nam, võ nanh sói vẫn là lần đầu gặp phải dạng này sự tình. Quả thực là hung hăng đánh hắn mặt, làm cho sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, âm trầm như nước. Hắn là ai? Hắn nhưng là Vũ gia võ nanh sói, cũng dám có người không nể mặt hắn. Đây không thể nghi ngờ là làm cho võ nanh sói tâm trung khí phẫn không thôi. Hiện tại tình huống thế nào? Đem trong chén rượu vang đỏ ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Võ nanh sói xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Võ Tiểu Phương trên thân. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Chúng ta đem chuyện này nói cho Dư Thúc. Dư Thúc thì là cho tỉnh sở công an Lý Tiếu Xuân sở trưởng gọi điện thoại. Hiện tại Lý sở trưởng đã mang người đi thành phố cục công an đòi người. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Võ Tiểu Phương trầm ngâm một lát, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Nhị ca yên tâm, có Lý sở trưởng xuất mã, khẳng định không có vấn đề. Nhìn thấy võ nanh sói nhíu chặt lông mày, một bên Vũ Tiểu Tình cũng là tại thời khắc này thấp giọng mở miệng an ủi. Võ nanh sói nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Đối với Lý Tiếu Xuân hắn vẫn là càng nhìn chúng. Hắn làm người nhạy bén, làm việc lão luyện, có đầu não, có hắn xuất mã so sánh tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Ong ong ong, ngay tại lúc này, một bên Võ Tiểu Phương điện thoại di động tại thời khắc này lại là chấn động. Nhìn điện thoại di động phía trên số điện thoại, Võ Tiểu Phương trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kích động. Nhất định là có tin tức, là Dư Thúc đánh tới. Nhanh tiếp đi, võ nanh sói lạnh nhạt nói. Võ Tiểu Phương nhẹ nhàng gật đầu. Theo Võ Tiểu Phương lời nói rơi xuống, hắn chính là không chút do dự đè xuống điện thoại nút trả lời. Làm Võ Tiểu Phương tiếp điện thoại xong, hắn trên mặt nụ cười thì là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là ngưng trọng cùng tái nhợt. Tiểu Phương, làm sao? Tiếp điện thoại xong sắc mặt thì trở nên như thế không dễ nhìn. Nhìn lấy Võ Tiểu Phương cái kia, trở nên khó xem sắc mặt. Vũ Tiểu Tình, võ nanh sói bọn người ánh mắt đều là run lên. Ngay sau đó nhịn không được trầm giọng mở miệng. Nhị ca, Lý sở trưởng bọn họ không có thể muốn tới người. Võ Tiểu Phương thần sắc khó coi. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Vừa mới bọn họ còn tại nói Lý Tiếu Xuân xuất mã tất nhiên là mã đáo thành công. Lại không nghĩ tới lập tức liền bị đánh mặt. Võ nanh sói nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ngay sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm Lý Tiếu Xuân số điện thoại tới. Điện thoại kết nối, võ nanh sói vẻn vẹn chỉ nói một câu. Cho ngươi 10 phút đồng hồ, đến trước mặt ta đến. Có thể nói là bá khí 10 phần. Không phải sao, 10 phút đồng hồ còn chưa tới. Lý Tiếu Xuân cùng Từ Phương Võ hai người chính là hấp tấp địa chạy đến võ nanh sói bọn họ chỗ gian. Phòng, từng ngụm địa thở hổn hển. Vũ Thiếu, nhìn lấy cái kia sắc mặt băng hàn võ nanh sói. Lý Tiếu Xuân cùng Từ Phương Võ hai người trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Thanh âm cung kính thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Nhìn lấy cái kia miệng lớn thở hổn hển hai người, võ nanh sói trong mắt lóe lên một tia hàn quang, một cỗ vô hình uy áp thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm, cảm nhận được võ nanh sói trong thân thể khuếch tán mà ra uy áp. Lý Tiếu Xuân cùng Từ Phương Võ thân thể hai người không tự chủ được run lên. Câm như hến, nhìn nhau. Từ Phương Võ liền đem tại Phượng Hoàng cung khách sạn trong đại sảnh sự tình theo thứ tự địa cho giảng thuật một lần, sau đó Lý Tiếu Xuân cũng là chậm chậm mở miệng. Vũ Thiếu, chuyện này thật không trách chúng ta. Chúng ta vừa mới đi cục thành phố đi một chuyến. Tất cả tư liệu những thứ này toàn bộ đều chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng là cái kia Lam Vũ Hân căn bản thì không thèm chịu nể mặt mũi. Không cho giao người. Nói là Vũ Yêu huynh đệ liên quan đến cùng một chỗ án mạng. Mạng người quan trọng, liên quan đến cùng một chỗ án mạng. Võ nanh sói mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Nếu thật là Lý Tiếu Xuân nói tới như vậy, Vũ Ưu liên quan đến cùng một chỗ án mạng lời nói. Lam Vũ Hân thái độ cường ngạnh. Như vậy bọn họ muốn đem người cho kéo ra đến. Phiền phức coi như lớn. Cụ thể là chuyện gì xảy ra nhi Lam Vũ Hân không có nói rõ. Vũ Thiếu tốt nhất là đi hỏi một chút Vũ Ưu huynh đệ. Nếu như hắn thật phạm tội, như vậy chuyện này thì trở nên phiền phức. Lý Tiếu Xuân trầm giọng mở miệng, dường như nghĩ đến cái gì. Lý Tiếu Xuân tiếp tục mở miệng nói. Cái này khởi sự kiện chủ yếu là bởi vì cái kia tóc trắng thanh niên mà lên. Chúng ta đã đối với hắn triển khai điều tra. Hắn tên là Lam Phong, chính là Lam Vũ Hân bằng hữu, cũng chính là hắn đập mất Vũ Môn một cái phân đà. Vốn là chúng ta là muốn đem hắn bắt theo Lam Vũ Hân bàn điều kiện, lại không nghĩ tới để hắn trốn thoát. Đúng đúng đúng, chuyện này đều là bởi vì cái kia Lam Phong mà lên. Còn có Tiếu Kiêu Côn cái kia không biết tốt xấu lão già khốn nạn. Vũ Thiếu, người nhưng phải ép một chút a. Từ Phương Võ cũng là tại thời khắc này phụ họa mở miệng nói. Tiếu Kiêu Côn lão già kia vẫn luôn không thức thời. Lần này cũng dám đứng ra phát ra tiếng. Hắn là sống được không kiên nhẫn. Xem bộ dáng là nên cho hắn một chút giáo huấn. Để hắn ghi nhớ thật lâu. Võ Nanh Sói trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đến mức cái kia Lam Phong, liền để Vũ Môn đi xử lý cho xong. Các ngươi muốn làm liền là nghĩ biện pháp giúp ta đem người cho theo trong cục kéo ra đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.